Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, vừa bay thành kinh hồng. Đoàn người sở dĩ xuất hiện tiểu oanh động, hay là bởi vì đối với Mỹ, nữ thiên nhiên truy phủng. Mộc Thi Vũ vốn chính là ngàn dặm mới tìm được một Mỹ nữ. Lúc này phi thăng dựng lên. Càng là có một loại không nói ra được vẻ lệnh người, không có giới hạn hướng về. Muốn truy cầu 1, 2, Mộc Thi Vũ khắc danh thành công. Tổng bài danh thứ 44 vị. Hàn Triệt trưởng lão nhất sau tuyên bố Mộc Thi Vũ thành tích. Đừng xem Mộc Thi Vũ cùng Ninh Vinh Phong chỉ là chênh lệch 20 trượng. Nhưng cái này 20 trượng trong khoảng cách tên nhưng là nhiều vô cùng. Là lấy Mộc Thi Vũ cùng Ninh Vinh Phong thành tích chênh lệch 20 thứ tự. Thi Vũ, thiên phú của ngươi có thể so với Ninh Vinh Phong. Chỉ là bởi vì nữ tử thể chất trời sinh hơi yếu. Đến rồi Thương Linh Học Viện hảo hảo tu luyện. Tranh thủ có ngày có thể đuổi trên, lên. Ninh Vinh Phong, Mạc Sư phi thường thân thiết ân ủi Mộc Thi Vũ. Đa tạ Mạc Sư chỉ điểm, Mộc Thi Vũ phi thường có lễ phép nói. Đối với cái này thành tích, chính cô ta cũng không hài lòng lắm. Dựa theo ghi danh trình tự, cuối cùng là đến phiên Lộc Vũ. Lộc Vũ lên sân khấu, làm Hàn Triệt trưởng lão tuyên bố Lộc Vũ lên sân khấu lúc. Đoàn người nghênh đón đợt thứ hai đại ồn ào náo động. Bạch, bạch, bạch. Từng đôi con mắt chăm chú vào Lộc Vũ thân lên. Cái kia nhãn thần đều có vẻ thập phần phức tạp. Phía trước hai trận khảo hạch đều là Lộc Vũ bất ngờ đoạt được đệ nhất. Cái này trận thứ ba khảo hạch, nhưng không biết Lộc Vũ bề ngoài hiện như thế nào. Đối với Lộc Vũ, mọi người đều có một loại cảm giác nói không ra lời. Tất cả mọi người cảm thấy Lộc Vũ thật là quỷ dị, làm cho không đoán ra cảm giác. Mấu chốt là phía trước hai trận tỉ thí Lộc Vũ cụ thể là như thế nào làm được, cũng không có ai tận mắt thấy. Thực sự khó mà tin được, một cái cao cấp thoát phàm cảnh người làm sao có thể thu được như vậy tốt thành tích. Ninh Vinh Phong cười nhạt nói ra, Lộc Vũ, lần này xem ngươi có phải hay không đội sổ. Lúc này đây khảo hạch cũng không giống như phía trước hai trận khảo hạch, mọi người từng đôi con mắt cũng đều nhìn ngươi đây. Vô luận ngươi làm cái gì mơ ám cũng không chạy khỏi mọi người con mắt. Lần này hoàn toàn là thật đả thật so đấu, nhưng phải nhìn ngươi nhất sau có thể thu được cái gì thành tích. Ninh Vinh Phong trong lời nói ý tứ lại rõ ràng bất quá, chính là hoài nghi phía trước hai trận trong tỉ thí Lộc Vũ ngầm làm cái gì mơ ám. Mà trận thứ ba khảo hạch chung, tất cả mọi người nhìn Lộc Vũ khảo hạch, Lộc Vũ khả năng liền không pháp làm gì nữa quỷ trò. Tuy là phía trước Ninh Vinh Phong bại bởi Lộc Vũ một viên lực lượng bảo thạch, thế nhưng Ninh Vinh Phong phát ra từ nội tâm không tín nhiệm Lộc Vũ. Hắn cảm thấy Lộc Vũ có thể thu được như vậy thành tích, hoàn toàn chính là giở trò quỷ. Trận thứ ba khảo hạch làm cho hắn lần nữa tìm được rồi đả kích Lộc Vũ cơ hội. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, Lộc Vũ tất cả đem đùa giỡn cũng không thể thi triển. Cái kia Lộc Vũ mặc dù là có thể ở thông thiên bi trên lên lưu danh, cũng nhất định là lót đáy tồn tại. Ninh Vinh Phong cái ý nghĩ này pháp kỳ thực đại biểu rất nhiều người cách nghĩ. Bị Ninh Vinh Phong vừa nói như thế, mọi người đều là hoài nghi nhìn về phía Lộc Vũ. Đợi lát nữa thật đã thật khảo hạch chung, nhưng phải xem Lộc Vũ làm sao bây giờ. Lộc Vũ, đợi lát nữa ngươi sợ là muốn đổi sổ, hết thảy đều muốn lộ hãm. Ngươi sợ không sợ? Ninh Vinh Phong hướng về phía Lộc Vũ cười lạnh nói. Lộc Vũ lại tựa hồ như căn bản không có nghe được Ninh Vinh Phong. Ánh mắt của hắn chỉ là dừng lại ở Thông Thiên Bi thân lên. Ánh mắt kia để lộ ra một loại trách trời thương dân cảm giác. Hắn cũng không biết có phải hay không là cùng Ninh Vinh Phong nói. Chỉ là nhẹ nhàng thở dài một cái. Nói ra, mặc dù là ở mấy trăm trượng lưu danh thì như thế nào. Thông Thiên Bi cũng vĩnh viễn không nhớ được cái này qua lại tất cả. Nó vốn cũng không thuộc về nơi đây. Lục Vũ những lời này nói nhường có chút nghe không hiểu. Thế nhưng bên trong có cái ý tứ, mọi người cũng là hiểu. Lục Vũ dường như từ đối với thu được tốt như vậy thành tích Ninh Vinh Phong đều xem thường. Lục Vũ, ngươi thực sự là quá cuồng vọng. Hiện tại Gia Châu thổi như thế lớn, chờ chút nhưng phải nhìn ngươi kết cuộc như thế nào. Ninh Vinh Phong giống như là bị đã dẫm vào cái đuôi giống như lang. Tâm tình lập tức biến được kịch liệt. Hắn nhất là chịu không nổi Lộc Vũ thái độ này. Mộc Thi Vũ nói ra, Ninh Sư Huynh, ngươi nói chuyện hơi quá đáng đi. Lộc Vũ còn không có tham gia khảo hạch. Ngươi liền nhất định xác định Lộc Vũ thành tích không sánh bằng ngươi sao? Ninh Vinh Phong cười nhạt nói ra, lúc này đây khảo hạch nhưng là nhất khảo nghiệm nhân thực lực chân thật. Nhưng mà này còn không đủ, còn cần đạt được Thông Thiên Bi nhận đồng. Ta cũng không biết, hắn chính là một cái cao cấp thoát phàm cảnh người. Như thế nào so với ta? Như thế nào so với ta? Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Lộc Vũ cuối cùng cũng phải triển khai hiện hắn tài nghệ thật sự. Lại xem hắn như thế nào làm bộ. Ninh Sư Huynh, ngươi hơi quá đáng. Mộc Thi Vũ vì Lộc Vũ cảm thấy sinh khí, mà Lộc Vũ cũng đã trải qua chậm rãi đi lại, hướng Thông Thiên Bi tới gần. Từng bước một, giống như ở trong hoa viên tản bộ. Người khác tham gia khảo hạch đều là hết khả năng chạy vội, chỉ có như vậy phía sau mới có thể nhún nhảy càng cao. Mọi người chưa từng thấy qua lại tựa như Lộc Vũ như vậy nâng lớn người. Như Lộc Vũ không thông qua trùng kích liền nhảy vụt, cái kia nơi nào có thể nhảy đến rất cao, có thể nhảy đến hơn 10 trượng sợ cũng là không tệ rồi. Khả năng chính như Ninh Vinh Phong dự đoán như vậy. Lần này khảo hạch Lộc Vũ sợ thực sự là muốn đổi sổ. Lộc Vũ, ngươi không chạy lấy đà một cái như thế nào nhảy vụt? Bên kia Hàn Triệt trưởng lão hảo tâm nhắc nhở. Hắn tương đối yêu mến Lộc Vũ cái này mầm mống tốt. Cũng không hy vọng Lộc Vũ một lần này thành tích thật đổi sổ. Thế nhưng đối với Hàn Triệt trưởng lão nói, Lộc Vũ lại giống như là căn bản không có nghe giống nhau. Vẫn như cũ là hướng phía trước chậm rãi đi tới. Nhất sau lâm với Thông Thiên Bi chi xuống, hắn căn bản liền không giống như là tới tham gia khảo hạch, mà giống như là một cái tới quan sát tại chỗ du lịch. Không nhảy vụt khắc danh, ngược lại là sát có lòng thanh thản lấy tay vuốt ve Thông Thiên Bi. Chậm rãi vuốt ve Thông Thiên Bi, giống như là vuốt ve một căn tầm thường cây cột. Cái loại này thong thả tự đắc thần tình lệnh mọi người làm mở rộng tầm mắt. Bọn họ đều thực sự không nghĩ ra, ở khẩn trương như vậy khảo hạch chung, người khác đều là khẩn trương muốn chết, Lộc Vũ tại sao còn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy? Lộc Vũ người này đầu óc chẳng lẽ là nước vào? Đến cùng suy nghĩ cái gì đây? Soạt, Thông Thiên Bi trên, lên, có khí thế phóng ra ngoài. Mặc dù là ở phần đáy nhất, đó cũng là thập phần cường liệt. Khí thế hóa thành một hồi đại phong, đem Lộc Vũ áo bảo thổi bay phất phới. Thoạt nhìn, sau một khắc Lộc Vũ tựa hồ sẽ bị thổi ngã. Lộc Vũ cũng là lù lù bất động. Hắn chậm rãi vuốt ve Thông Thiên Bi, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, Thông Thiên Bi, Ngay cả ta cũng không nhận ra. Lục Vũ thanh âm rất nhỏ, người chung quanh đều không có nghe tinh tường, thế nhưng Thông Thiên Bi lại rõ ràng cảm ứng được. Ông giờ khắc này Thông Thiên Bi lại mà có một tia run rẩy. Lục Vũ chậm rãi lắc đầu, nói ra: Lam Cổ chớ nên đưa ngươi thiết lập tại cái này Thương Linh Thiên Phong. Ngươi ly khai Long Chi mộ địa, mất đi long khí tẩm bổ, thân thể của ngươi đã từ từ nảy sinh ra tà khí. Ngươi nên thu liễm chính mình tà khí, có ngày trở lại nguyên bản thuộc về ngươi địa phương. Có long khí tẩm bổ, ngươi mới thật sự là Thông Thiên Bi. Lúc này đây, Thông Thiên Bi rung động càng thêm rõ ràng. Hết chương.